Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389. Hai người vận mệnh, ngày thứ hai dậy, Chu Hạ sáng sớm trở về chuyến gia. Cha mẹ của hắn ra với hắn cho Đường Đường mua biệt thự. Đều là trung tâm thành phố Tiểu Dương Lâu, một cái Nam Kinh Tây trên đường, một cái ở Vũ Định trên đường. Lái xe cũng chính là 10 phút chặng đường. Hai cái biệt thự tính chất bất đồng. Người sau chính là có tiền liền có thể mua, người trước là không thể. Chu Hạ cha mẹ cũng sớm từ lão gia đi làm lại rồi. Hôm nay lại vừa là Tết Nguyên Tiêu, Chu Hạ thừa dịp cha mẹ đi làm tới gặp mặt, tránh cho buổi tối hắn tham gia xong Nguyên Tiêu dạ hội quá muộn không về được. Sau đó lại tựu trường hồi kinh rồi. Gặp lại sau không tới người nhà, Chu Viễn cùng Hạ Mai càng ngày càng không thấy rõ cái này con trai. Bọn họ thực ra cũng biết băng ngữ khoa kỹ, Hạ Hoa điện ảnh thực ra đều là Chu Hạ xúi dục. Chẳng qua chỉ là không nghĩ tới hỏi hắn những chuyện này. Chu Hạ về nhà, với cha mẹ ăn điểm tâm, cha mẹ liền khuyên hắn, sau này không nên hơi một tí nổ súng. Năng lực càng lớn yếu ước khiêm tốn, phải làm càng nhiều chuyện tốt. Mẫu thân Hạ Mai hy vọng hắn cho bơi lội đội tài trợ, cho đội viên cải thiện bể bơi cuộc sống và hoàn cảnh. Cha Chu Viễn là hy vọng hắn làm nhiều từ thiện, trợ giúp nhiều người hơn. Chu Hạ hết năm đã sớm nghe qua lời như vậy, chỉ có thể nhất nhất gật đầu đáp ứng. Với cha mẹ ăn ngừng điểm tâm, nghe một ít giáo dục, Chu Hạ đi phiên gia thai trong TV, với Đường Tháp đồng thời tập luyện vãn thượng Nguyên Tiêu giả hội ca sướng tiết mục. Bên nhau chọn đời, nguyên kịch một ít nhạc đệm cùng ca khúc chủ đề sau đó luôn là bị người. Lên bộ này phim truyền hình Chu Hạ mời công ty nhân đặc biệt chế tác thích hợp hơn phong cách nhạc đệm. Hắn là đem, vừa vặn gặp ngươi, cho bộ này phim truyền hình làm chủ đề khúc. Thực ra bài hát này với Bên Nhau Trọn Đời cũng rất thích hợp. Về phần phim truyền hình Phiến Vĩ Khúc, chính là nguyên cùng tên điện ảnh ca khúc chủ đề Bên Nhau Trọn Đời. Tối nay hai người hát chính là chỗ này hai bài hát. Mỗi người hát một bài, nhưng là cùng sân khấu diễn xuất. Đường Đường hát, vừa vặn gặp ngươi. Chu Hạ hát, làm sao khèn Tiêu Mặc. Đặc biệt là Đường Đường từ qua sang năm, vẫn đang luyện bài hát này. Ở đài truyền hình ghi xong rồi ca khúc, đến thời điểm giả hát là được. Mà Chu Hạ thì không cái gọi là, mọi người đối với hắn biết gốc biết rể. Hát một dạng chỉ cần người tới là được, cũng không cần phải viết bài hát giả hát. Lộ ra so với chuyên nghiệp ca sĩ đều tốt. Buổi sáng tập luyện kết thúc, ăn cơm buổi trưa thời gian. Chu Hạ nhận được Triệu Tuyết âm điện thoại, chủ yếu là mấy ngày nay với Sung Lãng Weibo phương diện đàm phán, cùng với WeChat ứng đối tension tình huống, bởi vì nắm giữ kết thúc Weibo đại chiến hai đại sát khí. Tension, Sung Lãng, Suho ba phía đều tới tìm băng ngữ khoa kỹ đàm phán. Đặc biệt là tension phương diện, cứ việc bởi vì WeChat chuyện tình với băng ngữ khoa kỹ huyên náo rất căng, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua tốt như vậy thủ thắng cơ hội. Cuối cùng trải qua mấy vòng đàm phán, cuối cùng băng ngữ khoa kỹ với Sung Lãng phương diện đạt thành hiệp nghị. Sung Lãng Weibo từ Sung Lãng phân tách đi ra, trở thành độc lập Weibo công ty. Băng ngữ khoa kỹ lấy 1.500 triệu đầu tư, cộng thêm đỉnh cấp tên miền cùng ngắn nhất tên miền. Nhập cổ tân Weibo, chiếm cổ 3%, Sung Lãng phương diện cùng mấy cái khác cổ đông chiếm cứ còn lại cổ phần. Song phương âm thầm đạt thành hiệp nghị sau, cũng không có gấp công khai, còn đang kéo dài thời gian, tiêu hao cùng kềm chế Suho cùng tension tinh lực, mà ở WeChat với tension nhỏ trò chuyện trong cạnh tranh, theo WeChat phát hành chức năng mới phụ cận nhân. Có xa lạ giao hữu chức năng, WeChat nhất thời được người gọi là ước pháo thần khí. Ngắn ngủi mấy ngày, người sử dụng liền thực hiện gấp bội tăng trưởng. Dù sao ở phương diện này, vô luận nam nữ đều rất tò mò, đặc biệt là nam nhân. Nhỏ trò chuyện phương diện thời khắc chú ý WeChat chức năng phát triển. Trước tiên liền phát hiện cái này có thể chỗ tốt. Lập tức theo sát bắt đầu bắt chước. Cái này kỹ thuật cũng không tính khó khăn. Lấy Tencent kỹ thuật, nhưng là tụ tập số lớn nghiên cứu nhân viên. Khai phát ra tới chỉ cần mấy ngày, nhưng là phụ cận nhân tinh độ chính xác. Ở bao nhiêu thước, bao nhiêu dặm bên trong. Những thứ này yêu cầu chính xác xác định vị trí kỹ thuật. Còn muốn tiến hành số lớn khảo sát, chờ chức năng khai phát ra tới. Còn cần ở mỗi cái nhãn hiệu, cỡ trên điện thoại di động khảo sát trình tự. Cái này dày vò đi xuống, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mà trong khoảng thời gian này, WeChat phương diện thì tại gia tăng tuyên truyền WeChat. Còn có chức năng này thuộc về WeChat nhận thức độ. Cho dù loại này thương dụng công có thể không có kiến thức sản quyền, nhưng là toàn bộ app, nhưng là có bản quyền cùng sản quyền. Một khi nhỏ trò chuyện bắt chước WeChat các hạng chức năng vượt qua một nửa trở lên, kia kiện liền tương đối tốt đánh rất nhiều. Dù sao bây giờ WeChat ghi danh người sử dụng cùng sống động người sử dụng so với khỉ hổ 360 cũng không kém. 360 có thể với QQ đại chiến, bọn họ tại sao không thể? Ở ảnh hưởng xã hội dư luận phương diện, bằng ngữ khoa kỹ có hạ hoa điện ảnh danh nhân tuyên truyền. Không sợ chiến thắng không được Tencent. Về phần đăng hậu trường phương diện, Tencent cũng không hải ngoại ghi danh hạ hoa đầu tư thần bí cổ đông cường đại. Nói cho cùng, ném đi những yếu tố này, cuối cùng vẫn muốn xem ai kỹ thuật dẫn trước, ít nhất ở ngắn hạn 1-2 năm đến xem. WeChat có thể xa xa áp chế Tencent liên quan phần mềm. Tới 1-2 năm sau đó, WeChat lớn lên, vậy cũng không sợ Tencent rồi. Cho nên, Tencent nếu không phải sớm đạt thành giải hòa, vậy sau này lại muốn làm chuyện gì? Liền tương đối khó, Chu Hạ cố nhiên không có bản lãnh làm phần mềm. Nhưng là một cái xí nghiệp phát triển thành là long đầu xí nghiệp. Tất nhiên có rất nhiều người mới gia nhập, đến thời điểm tự nhiên sẽ đi lên chính xác phát triển đường tắt. Với Triệu Tuyết Âm nói chuyện điện thoại xong, buổi chiều tham gia tố chụp, Chu Hạ sau đó buổi tối chính là Tết Nguyên Tiêu biểu diễn. Đều theo chiếu trình tự đến, đặc biệt là ca khúc chủ đề Vừa Vặn Gặp Ngươi. Mặc dù cũng là nước miếng bài hát, nhưng nhịp điệu rất tốt, nghe thuộc lầu lầu, bị để cho mọi người thích. Này thập phần có lợi là phim truyền hình mang đến độ chú ý. Hai người ở Nguyên Tiêu dạ hội biểu diễn sau khi kết thúc. Đã hơn 10 giờ, Đường Đường thật biết điều đi theo ba đi về nhà đoàn tụ quá Nguyên Tiêu. Chu Hạ một người cảm giác hết sức buồn chán, chỉ có thể lái xe về nhà ở. Ngày thứ hai dậy sớm tập thể dục sáng sớm kết thúc. Với cha mẹ cơm nước xong, đi tới chi nhánh công ty nhìn một chút. 10 giờ sáng liền ngồi máy bay hồi kinh rồi. Năm trước, Thái tử phi thăng chức ký, bởi vì hắn trì hoãn. Không có đánh thành, phải vội vàng chụp xong. Nhưng là bây giờ công ty tất cả mọi người đều phản đối hắn tiếp tục tại quay chụp bộ này kịch. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng quyết định hay lại là đổi tự mình. Để cho hắn bạn cùng phòng Khúc Bất Phàm đóng vai nam chính đủ thịnh. Hắn ban đầu là vì bưng Tiểu Ái cùng Mỹ Na. Mới dự định tham dự bộ này thần kịch. Nhưng là bây giờ hắn đã là một tỷ đạo diễn. Là công ty hình tượng. Nếu là xuất diễn bộ này thần kịch. Quả thật sẽ gặp phải người khác vây công. Hơn nữa bộ này kịch. Cho dù là hắn sửa đổi kịch bản, đem nam xuyên nữ nằm mơ sửa đổi hết sức rõ ràng. Nhưng vẫn là bởi vì sẽ nói gạt thanh thiếu niên sinh ra giới tính quan niệm. Mà không có thông qua phía trên khảo hạch, chỉ có thể lấy lưới kịch hình thức phát hình. Đây cũng là công ty người sở hữu phản đối nguyên nhân. Hơn nữa hắn tham gia bộ này kịch lời nói, vẫn có một cái vấn đề lớn. đó chính là hắn nhất định sẽ đè lại Tiểu Ái Phong đầu, cướp đi nàng nữ chủ vai diễn, tốt nhất thỉnh nhất cái không có danh tiếng gì nhân, vừa vặn với hắn dựng vai diễn. Hắn bạn cùng phòng Khúc Bất Phàm cũng là Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ. Chu Hạ một mực cho Đậu Tiêu cùng Trương Mại cơ hội. Duy chỉ có bởi vì Khúc Bất Phàm tướng mạo thiên về âm nhu, không có thích hợp nhân vật cho hắn. Lần này, Thái Tử Phi, Trung Đủ Thịnh nhân vật này vẫn là rất thích hợp hắn. Cũng coi là chiều cố hắn. Đương nhiên cảnh tình cảm cái gì, vẫn là phải sâu nhớ vân vân. Bởi vì lão sư môn phải phụ trách nghệ thi, năm thứ ba đại học, sinh viên đại học năm thứ tư muốn thực tập, cho nên tựu trường đều là ở 3 tháng phần nghệ thi kết thúc. Chu Hạ đem tin tức vội vàng thông báo về nhà ăn Tết Khúc Bất Phàm, để cho hắn chuẩn bị nhân vật, chờ đến tựu trường sau Tiểu Ái cùng Mỹ Na xin nghỉ, phải đi Tương Sơn thành phố điện ảnh chụp diễn. Bộ này thần kịch năm đó ở Chuyện Vui Lưới nhiệt bá, đây chính là đưa tới oanh động không nhỏ. Thích nhân tôn sùng là kinh điển, không thích nhân nghe được là nam xuyên nữ nội dung cốt truyện, căn bản là chẳng muốn đi đánh nhìn, cũng không có vấn đề tới đen. Cho nên bộ này kịch bình phân rất cao, còn nắm giữ một nhóm thập phần trung thành fan. Tiểu Ái đồng học cùng đóng vai Đủ Thịnh Thịnh một vòng chính là dựa vào bộ này kịch tẩu hồng. Nói đến Thịnh một vòng cũng là một không tệ mầm non. Là trung vai diễn lớp tu nghiệp học sinh, sau đó cũng diễn không ít nhiệt bá lưới kịch, như Tướng Quân Ở Trên Cao, còn với nhị địch hợp tác diễn Phiêu Lượng Lý Tuệ Chân. Ngược lại là có thể đưa hắn đào đến công ty đến. Hơn nữa bộ này bây giờ nhị địch ký hợp đồng đường nhân, mà bộ để cho nàng diễn kỹ lấy được công nhận Phiêu Lượng Lý Tuệ Chân bản quyền ở Hạ Hoa, có phải hay không là có thể để cho Mỹ Na đi diễn. Còn có nửa năm sau quay chụp cổ trang kịch Cổ Kiếm Kỳ Đàm, trong đó nhị địch cái kia nhân vật có phải hay không là cũng có thể cho Mỹ Na. Cái này thay đổi lịch sử. Không biết đối với hai cái này tân giang mỹ nữ vận mệnh sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá nghĩ đến nhị địch thiên phú và tính cách, Chu Hạc cảm thấy nàng dù là không có những nhân vật này, cũng còn là có thể bằng đường nhân cho nàng còn lại nhân vật ra mặt. Nghĩ như thế, Chu Hạc liền quyết định chờ đến sau khi tựu trường, lần sau hồi Ma Đô gặp một chút nhị địch, thử có thể hay không đưa nàng từ đường nhân bắt cóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?